gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đường đứt dây. Đường đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi. Mồ côi khổ lắm ai ơi, đôi cơm không ai biết lỡ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Quang Minh. Kính thưa chư tôn Thiền Đức Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay nhân cái ngày Vu Lan báo hiếu của chùa chúng ta, nhưng mà quý vị Phật tử biết á, thì truyền thống của Phật giáo báo hiếu không phải là chỉ có một ngày, quý vị, tức đang nói tới kỷ niệm những ngày báo hiếu Vu Lan. Như vậy á, thì ở trên thế giới á, người ta cũng có cái ngày báo hiếu chứ không phải là không. Không phải Việt Nam mình có mà trên thế giới không có. Thế giới có cả một ngày cho mẹ là vào tháng 5, một ngày cho cha là vào tháng 6, ta gọi là ngày Mother Day và Father Day. Thì tôn vinh những bậc làm cha làm mẹ. Lúc đó những cái người ở như đất nước của Tây Âu thì thường tặng mẹ tặng cha, hoặc là chúng ta tặng những người bình thường, những đứa con cài lên ngực áo của mình những cái bông cẩm chướng. Còn ở Nhật á, thì người ta cài trên ngực áo mình một cái bông hồng, quý vị. Ở bên Nhật thì có hai cái loại bông, một bông hồng trắng và một cái bông hồng đỏ. Có nghĩa là bông hồng trắng là thể hiện cho sự không còn mẹ ở trên đời, còn bông hồng đỏ là thể hiện cho là còn mẹ ở tại cuộc sống này. Như vậy người ta tặng hai cái loại bông để làm gì? Để tưởng nhớ đến cha và mẹ là những đấng sanh thành ra mình. Tại vì có cha mẹ thì mới có mình, còn không có cha mẹ thì cũng chẳng có mình ở đâu. Ông quý vị, chỉ có một cái nhân vật như Tôn Ngộ Không, không cần cha mẹ nổ đá cái bay lên, nhưng mà tất cả chúng ta đều có cha có mẹ. Như vậy thì tại sao người ta lại là nhớ tới cha nhớ tới mẹ để làm gì, quý vị? Nó không phải có lý do, phải không? Ví dụ như những cái nước Tây Âu á, thì nhớ tới cha nhớ mẹ là cha mẹ đã từng nuôi dạy con cái cho đến lúc trưởng thành, có nghĩa là đến lúc 18 tuổi gọi là vị thành niên, quý vị. Như vậy thì cái truyền thống của người ta là cha mẹ là nuôi con tới 18 tuổi thì đứa con đó tự lập, có nghĩa là đi ra ngoài cuộc sống rồi tự lập. Nhưng mà đối với Việt Nam mình đó, quý vị, 18 tuổi tự lập chưa? Quý vị thấy 18 tuổi tự lập chưa? Mới mấy bữa trước thầy thấy đứa con bốn mấy năm chục tuổi còn xin tiền mẹ. Quý vị thấy ở chú này là chú tối ngày đi nhậu mà không làm chứ, cũng bốn mấy năm chục tuổi rồi về xin tiền mẹ miết. Quý vị, như vậy thì bốn mấy tuổi cũng được mẹ cha bảo hộ luôn á. Như vậy đối với Việt Nam của chúng ta và truyền thống của châu Á, quý vị, nhất là đất nước Việt Nam ta, thì con dẫu 60 nhưng mà cha mẹ thì vẫn quan tâm tới con cái của mình đó, quý vị. Nên với cái đời ở ngoài á, thì con đã trưởng thành, đã lớn, nhưng mà trong lòng của ba, của mẹ thì con vẫn là những cái đứa trẻ như ngày nào quý vị. Bây giờ tóc bạc trắng hết trơn rồi, nhưng mà mẹ thấy mình vẫn là một con út, thằng hai, thằng ba gì ở đó, chạy lưng tưng thôi quý vị. Trong lòng mẹ mình, trong lòng cha mình là những đứa con nhỏ nhắn, những đứa con cần được thương yêu, cần được bảo bọc, cần được bảo hộ. Nên đối với những cái nước Tây Âu á, thì 18 tuổi trở lên á, là người ta tự lập rồi. Nên lúc đó đó quý vị, thì những người ta xa cha, cha mẹ, mẹ nuôi 18 năm và công ơn sanh thành dưỡng dục, nên ta chọn một cái ngày để mà tôn vinh cha mẹ của mình, để tưởng nhớ kỷ niệm đó. Nhưng mà bây giờ đất nước Việt Nam của mình á, là cả đời mẹ quý vị là lận đận vì con, cả đời cha đã lận đận vì con. Người ta có 18 năm mà, còn mình 80 năm cũng lo cho con, tròn 80 năm luôn á quý vị. Mẹ tôi vất vả sớm chiều lo cho con dạy rất nhiều gian nan. Mẹ tôi chẳng gấm lụa vàng, chai tay chân đất vì đàn con yêu. Cả đời lận đận nuôi con á quý vị. Như vậy thì người ta nuôi có 18 năm mà, thì người ta chọn một cái ngày để tôn vinh cha mẹ. Còn cái này cha mẹ lo cả đời luôn nữa. Như vậy thì mình làm sao cho xứng quý vị. Người ta 18 năm người ta chọn ngày. Như vậy thì mình cả đời mình chọn bao nhiêu ngày quý vị? Là cả đời không lẽ chọn ngày quý vị? Mình chọn luôn mùa luôn, gọi là mùa du lan hiếu hạnh quý vị thấy không? Mình đâu có ngày nào đâu, chọn luôn tháng luôn, là tháng 7 luôn quý vị. Vậy là mình chọn cả 30 ngày, người ta có ngày à. Cái hỏi sao kỳ vậy? Tại vì 18 tuổi người ta nghỉ nuôi rồi, mình nuôi tới 100 tuổi cũng còn nuôi hoài hoài, nuôi dài dài. Không quý vị, không có tiền xài gặp mẹ, không có tiền xài gặp mẹ, cứ gặp dài dài, gặp dai dai. Nên mẹ hết đó, nuôi con nhỏ lớn lên, rồi nuôi ăn, nuôi học, tới có vợ chồng nuôi ra riêng rồi về nhà nuôi con của nó tiếp nữa quý vị. Phải em lo cả đời lận đận gì con á, bà mẹ Việt Nam mà, phải không? Nên nó lúc nào cũng lận đận lo toan cho con tới già luôn. Nhầm khi á, trên giường bệnh quý vị, còn ngồi trên giường bệnh thở không ra hơi, chụp cống oxy rồi cũng lo, biết á, là thằng hai á, cấp này nó có đủ tiền đi đóng tiền cho con không, con ba nó ở bên kia vậy đó, nó có cực khổ hay không quý vị. Tới thở oxy rồi mà lúc đó tới lo cho mình này, mà cũng không lo cho mình mà cũng lo cho con cho cái nữa quý vị. Những bà mẹ như vậy cả đời tận tụy vì con. Nên vì cái lý do đó quý vị, mà ở trong ca dao tục ngữ dân ca của mình từ đời xưa đến nay quý vị, để nhắc nhở những người con của mình á, là cả đời mẹ đã lận đận vì con rồi đó quý vị. Bây giờ á, là con cái phải làm như thế nào để xứng đáng với cái lận đận này của cha của mẹ mình đó quý vị. Nếu ai mà không xứng đáng với cái lận đận của cha của mẹ mình thì được gọi là người con nào không có hiếu không quý vị. Như vậy thì ở đời mà cái chữ hiếu là cái chữ cao nhất, mà mình không có hiếu thì thôi khỏi xài luôn á quý vị. Giống hệt như á, hàng trôi nổi trên thị trường mà không có tem vậy đó, không có tem không dám mua, mua vô á sợ là hàng nhái hàng bậy bạ xài không có được. Nên cái đứa con nào có dán chữ hiếu lên trên ngực cái rồi quý vị ơi, thì cái chữ đứa con đó là nó mới được xài, xã hội nó mới công nhận con mà bất hiếu một cái rồi á, người ta không phải là người ta con mà kêu bằng con yêu đâu á. Có nhà đó quý vị, có một con nó quậy, nó bán xe nè, bán điện thoại di động nè, thiếu nợ nè, cho bà mẹ trả quá trời luôn. Bà mẹ đâu có tiền trả đâu, không có tiền trả, vậy về nhà đập nát đồ nó quậy, hỏi bà trả không. Cái cô hàng xóm nói rằng á, đồ á, bắt đầu kêu bằng đồ chứ không phải kêu bằng anh, kêu bằng thằng vậy đó, đồ con trời đánh, quý vị thấy không. Thấy bất hiếu người ta gán vô mấy câu vậy đó. Nên không có ai ở trong cái thế gian này mà lại thích những cái người mà bất hiếu với cha mẹ đâu quý vị. Chỉ có người nào mà hiếu thảo cha mẹ, người ta dán lên cái mạc như là dán tem vậy, đạt ISO hiếu thảo 2011. Quý vị thấy không? Nếu mà ai đạt được cái ISO đó quý vị, đi đến đâu người ta cũng khen hết. Nhưng mà cái đó là miệng đời đó người ta khen, nhưng mà về nhân quả của nhà Phật quý vị, ai có hiếu cái sao thành công hết nè. Quý vị thấy không, mấy người mà giàu có sang trọng đó toàn là những người có hiếu đó, đa phần đó quý vị. Còn những người nào mà không có hiếu đó, mà được giàu á là chắc kiếp trước cũng làm phước nhiều lắm đó. Nên bây giờ mới giàu sang, giờ mới danh vọng trong xã hội, Nhưng mà mai mốt hết phước đó rồi quý vị, cũng đi theo nghiệp mà chúng ta phải trả những cái quả báo khi cái tội bất hiếu. Tại trong kinh Địa Tạng quý vị nói ai phạm tội bất hiếu thì bị đọa xuống ở dưới địa ngục. Nên từ đó trong dân gian của chúng ta, nhất là Việt Nam ta, Phật giáo truyền vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, có nghĩa là cách đây 2200 năm rồi. Nên cái tư tưởng Phật giáo nó bàn bạc khắp ở trong thế gian của chúng ta. Và những người trong dân gian mình dạy con cách thâm thí lắm quý vị. Kêu lại dạy nó không nghe đâu quý vị, bắt đầu nhắn gửi nha, nhắn gửi lời, dạy bằng cách gửi lời đó quý vị. Chứ không kiểu mà dạy trực tiếp nó thấy con mình mất mặt. Bắt đầu dạy gửi lời quý vị. Có gia đình này ngộ lắm quý vị, có hai cha con ở nhà, bà vợ chết. Nhưng mà hai cha con không bao giờ nói chuyện nhau quý vị. Muốn nói gì ăn cái viết cái lá thư. Nha, con nói là ba ơi ba, con thấy ba làm này không được. Nó nghe ba nhậu tối ngày nha, ba bỏ nhậu đi ba, để em bàn. Cái ông ba viết lại để em bàn á, con tao bạn bè nhiều quá, tao từ chối vậy tao thấy cũng buồn, thôi mày cho tao nhậu một tháng nữa đi để em bàn. Con là không được, bây giờ cụ còn dữ lắm mà ba nhậu hoài nhá vậy là không được. Bữa nào á mà ba bị bệnh ung thư tôi không có nuôi ba đâu nghe, để em bàn. Là mày không nuôi thì thôi, đổ thằng bất hiếu để em bàn. Vậy hai cha con cứ nhiều đó để em bàn rồi có đọc. Nên ở trong dân gian mình đó quý vị, cái gì nói trực tiếp người ta không chịu nói trực tiếp đâu, thường hay người ta dùng cái lời này, người ta dùng cái lời kia để ta gián tiếp nói qua quý vị. Cái truyền thống của mình đó, nó lại là như vậy quý vị, ít khi nào ta nói trực tiếp lắm. Nên kinh điển truyền qua bên mình cũng vậy quý vị, ta cũng không nói trực tiếp mà ta mượn cái này để nói lên cái khác đó quý vị. Nó mới đúng cái truyền thống của dân tộc Á Đông, nó là như vậy. Như vậy thì có những cái bài ca nói gì quý vị thấy trên đài nó hay phát sóng á, mượn cái bài hát này để gửi cho những người kia để nói lên cái tình cảm tâm tư của mình, gọi là thay lời muốn nói, phải không quý vị? Thấy không, đó là cái gọi là thay lời muốn nói. Tại sao nói trực tiếp đi? Ba con yêu ba lắm không dám nói đó quý vị. Mẹ con thương mẹ lắm không bao giờ dám nói đâu quý vị. Mà bắt đầu mới nói hàng xóm nè, tôi cũng thương bà dữ lắm chứ không phải không thương đâu, tại vì tôi không nói thôi. Quý vị có nghe cái từ đó chưa? Ở trong dân gian thường hay mình vậy quý vị. Nên nắm từ cái tâm lý này, nên dạy các con cái, các bậc trưởng lão, các bậc tiền bối, bắt đầu ta dùng những cái câu quý vị. Mà những cái câu này đã in sâu vào trong tâm khảm của những người con. Bây giờ ví dụ như mình á, hồi xưa mình đi học, bài học thấp thổi đầu tiên á, ta học ta gọi là ca dao. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, phải không? Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Câu hay không quý vị? Hay quá phải không? Cho chàng pháo tay đi. Nhưng mà nó hay ai cũng biết, nhưng trở thành bình thường à, không ai để ý dân đó quý vị. Hay không hay? À, để ý dân. Nhưng mà qua câu đó, cái những người xưa muốn gửi gắm tới đời ngày nay, đời sau, những cái điều mà cha mẹ muốn dạy con cái. À, quý vị, ta không dạy trực tiếp mà ta qua những cái câu ca dao vậy. Nhưng mà những câu ca dao này rút kết từ trong dân gian. Mà trong dân gian á, thì mình là truyền thống Phật giáo. Ngày xưa từ thời Đinh Lê Lý Trần, đất nước mình Phật giáo là quốc giáo đó quý vị. Có một Phật giáo thôi à. Như vậy á, thì cái giáo lý nhà Phật đã ăn sâu vào trong tiềm thức á, của những người Việt Nam mình. Nên nói ra thường là nói những cái tư tưởng của Phật giáo. Bây giờ ví dụ như nhân nào quả nấy, câu đó đâu phải trong Phật giáo đâu quý vị, mà trong dân gian á. Nhưng mà nhân quả là giáo lý của Phật giáo, phải không? Chứ đâu phải giáo lý của dân gian đâu. Mà dân gian nói là nhân nào quả nấy, ăn hiền gặp lành à, thôi đừng sợ con, mình ăn hiền gặp lành à con. Như vậy á thì ở hiền gặp lành, thì cái đó là của Phật giáo mà quý vị, chứ đâu phải của bình thường ở ngoài đời đâu. Như vậy thì mình ảnh hưởng tư tưởng của Phật giáo, nên từ trong ca dao, dân ca, tục ngữ để nói lên cái tình cha mẹ đối với con cái, tình con cái đối với cha mẹ nó phù hợp với tinh thần lễ nghi lễ nghĩa của Phật giáo mà Đức Phật dạy quý vị. Nên hôm nay nhân cái ngày lễ Vu Lan, ngày rằm tháng 7, chứ không phải là lễ Vu Lan là trong cái ngày tháng 7 mưa ngâu bắt cầu ô thước là nói gì Ngu Lan chức nữ nha. Chúng ta đang nói về tình cha mẹ thiêng liêng. Tại sao á, là chúng ta lại tri ân nhớ tới ân của cha mẹ, và khi nhớ ân cha mẹ chúng ta làm gì để phù hợp với tinh thần của Phật giáo, làm gì để được lưỡng lợi, là chúng ta được có phước và cha mẹ mình có cái phước báo đó để vượt qua những cái hoàn cảnh chông gai trong cuộc đời này. nên chúng ta sẽ trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là ca dao tình mẹ. Cái ca dao thì thường ta dùng lời hát ru, người ta dùng những cái câu hò. À, quý vị nên vào tháng 7 mưa thì thôi là thầy cũng có lúc đọc thơ, có lúc hát ru, lúc hò cho nó vui. À, quý vị ví dụ như cái câu thế này nè: hò gió năm non thổi loạn hang chuột, nhớ con cờ đứt ruột đứt gan, ngoài đồng nắng cháy chang chang con đi cách nẻo quang sang cha chờ. Ví dụ như vậy, những câu như vậy quý vị. Gió năm non á là gió trên núi quý vị, mà thổi lòn qua cái hang chuột, lòn những cái ngõ ngách đó, nên cái người mẹ quý vị ngồi đó nhớ con khờ đứt ruột đứt gan quý vị, cái ruột gan mình nó đứt từng đoạn đó quý vị. Như vậy đau không? Đau không quý vị? Ruột mình thử coi đem ra cắt đứt đứt đứt đây, mà ruột của mình á là để truyền những cái gì, những cái thức ăn đi xuống, lấy cái chất bổ để nuôi thân quý vị. Gan của mình để lọc cái chất độc trong cơ thể quý vị, mà nhớ con khờ đứt hai cái gọi là hai cái quý ở trong lục phủ ngũ tạng của mình, là đứt ruột đứt gan luôn. Như vậy thì cái người xưa người ta thâm thúy, tại sao nhớ quý vị? Ai biết giơ tay lên nói đúng tặng phần quà liền. Tại sao mà người mẹ người cha lại nhớ con khờ mà đứt ruột đứt gan, ai biết tại sao? Dạ thưa thầy, đó là vì con của chính mình. Mà con của chính mình sao nhớ? Tại sao? Nói chưa thuyết phục. Vì đó là ba mẹ của mình. Tại vì đó là con của chính mình nên nhớ con. Vậy thì tại sao đó là ba mẹ của mình cũng chưa thuyết phục nữa quý vị? Như vậy là cha mẹ thì làm sao nhớ con, mà làm sao mà con lại nhớ cha mẹ? Con có biết cái bài hát là không có ai thương con bằng mẹ, không có ai yêu mẹ bằng con, biết bài đó không? Chưa, mới nghe lần đầu không? Cho một chàng pháo tay, thầy mới sáng tác. Vậy thì tại sao với quý vị? Tại vì cha mẹ thương con nên con đi xa phải nhớ chứ, ghét cho nó đi luôn phải không? Còn thương phải mong nó về, nó chờ đợi nó về phải không quý vị? Tại vì cha mẹ thương con nên cha mẹ mới nhớ con, chứ không thôi không thương con đâu có nhớ để làm gì. Nên nó cho chú một chàng pháo tay. Nên chú nói là tại vì con là con ruột của ba mẹ chứ không phải là con ghẻ, phải không quý vị? Nói ý cũng đúng đó. Như vậy thì tại sao cái người cha người mẹ con lại đi xa lại thấy nhớ quý vị? Có bao giờ đó quý vị, có bao giờ đó mình muốn mình mất cái ngón tay không? Có bao giờ mình muốn mình xích cái lỗ tai không? Đó quý vị, có bao giờ mình muốn xích cái móng chân không? Đó quý vị, mình đâu có bao giờ muốn mất cái gì trên cơ thể của mình phải không quý vị? Nhưng mà mình mới thấy đó, là con ở đâu mà ra? Con ở đâu ra con? Phải con ở đất nẻ chung lên không? Có con nào ở đất nẻ chung lên không? Con biết đất nẻ là gì không? Ở ngoài ruộng á, nước nó khô lại cái đất nứt đất ra đó, cái chui lên mấy đứa con à, tự nhiên vậy à quý vị. Có không? Không có phải không? Tới Đức Phật đó quý vị là Thái tử Siddhartha mà còn từ trong thai mẹ mà sinh ra quý vị, là một vị Phật á mà còn có cha có mẹ sinh ra. À, chứ không phải là dùng thần thông để sinh ra đâu. Như vậy là tất cả những người trên thế gian này mình từ cha từ mẹ mà sinh ra đó quý vị. Nên á, mà tại sao lại có mình giờ quý vị? Bắt đầu mình mới để ý nha, để ý từng ly từng chút á, tự nhiên á, bình thường á thì mình tướng đẹp lắm, cái từ từ á, cái tướng mình á sao không? Bự ra phải không? Như vậy là bắt đầu mang thai không quý vị? Mang thai là cái đứa con nằm chổng á quý vị. Đứa con nằm chổng á, cái hút đứa con sao lớn lên quý vị, phải xài calo năng lượng không, đúng không? Phải ăn phải uống lớn lên không? Người ta phải ăn uống mới lớn lên chứ. Nhưng mà đứa con sao nó đâu có ăn uống đâu, đâu ai cho ăn uống gì mà nó lớn lên được quý vị? Vì ai biết được đứa con lớn lên được nhờ cái gì mà nó lớn lên được? Người ta thì tự nhiên ăn uống mới lớn lên, mà cái đứa bé mang thai trong bụng mà không cần ăn uống mà nó vẫn lớn lên, quý vị ai biết. Này là thách đố nha. Mời rồi rồi con đứng lên nói luôn đi. Tại sao? Tại vì chúng con hút chất dinh dưỡng từ người mẹ. À, hút chất dinh dưỡng của người mẹ phải không? Cho chàng pháo tay. Nên mấy cái người mẹ mà có thai quý vị ơi, xanh lè ốm nhách mà. À, thấy không? Tại sao xanh lè ốm nhách mỗi lần còn con gái quý vị mưng mẩn đẹp cỡ đó, có thai lên cái nhìn cái tàn phai liền, quý vị thấy không? Đang cái chất dinh dưỡng mà nuôi sống thân mình đó quý vị, bắt đầu chia bớt cho người ta. Họ chia bớt cho ai? Chia bớt cho con mình phải không? Mỗi lần ăn 3 chén cơm được 10 kcal, bây giờ cũng ăn 3 chén cơm 10 kcal, con lấy hết 5 kg, còn 5 kg suy dinh dưỡng phải không quý vị? Trong xương của mình á là chất canxi đầy đủ phải không? Mới lấy cái chất trong xương mình á là ví dụ như á là 1 kg canxi đi, lấy nửa ký nắng cái bộ xương cho con mình quý vị, còn nửa ký à. Mà cái xương mình á thì nó đâu có tóp lại phải không? Vẫn nhiêu đó à. Mà nó lấy ở trong lấy ra quý vị, làm cái xương nó bị rỗng phải không quý vị? Nó bị rỗng, nó bị mục, nó bị rỗng đi, nó thiếu cái canxi đi đó quý vị, làm cho xương mình nó xốp phải không quý vị? Nó xốp từ lấy này lấy kia nó thiếu, thiếu thì sao quý vị? Bắt đầu nó sanh bệnh. Bệnh gì? Bệnh loãng xương phải không? Bệnh đau khớp phải không? Bệnh tùm lum hết trơn á. Nên đau khớp, đau khiết, đau gì về xương là người phụ nữ nhiều hơn nam đó quý vị. Tại sao mới lấy dắt cái xương, dắt cốt mình ra để nắng thành hình của đứa con nhỏ nè quý vị? Nên từ đâu mà mình lọt ra quý vị? Từ trong xương, từ trong máu của mẹ mình nắng ra đó. Như vậy á thì cái người mẹ này sanh ra đứa con, vì đứa con này chính là xương, là thịt, là máu mủ của người mẹ phải không quý vị? Như là cái cánh tay của mình, như là cái bàn chân của mình, như con mắt của mình, như cái lỗ tai của mình đó quý vị. Nhưng mà có cái người cha ông không quý vị, có một cái người cha lấy luôn cái giác mạc mắt mình á là ráp cho đứa con, đứa con bị hư con mắt đó quý vị. Như vậy thì con mắt của mình á quý hay là đứa con quý? Đứa con quý hơn phải không? Đứa con quý hơn mắt. Cái ca ghép gan đầu tiên ở Việt Nam mình chính là cái người cha cắt nửa lá gan ghép cho nhỏ con gái của mình đó quý vị. Vậy gan mình á quý hay là con mình quý? Vậy con mình quý luôn phải không quý vị? Con của mình quý hơn gan, con mình á là lại quý hơn á là mắt. Có cái người mẹ quý vị cắt luôn cái trái thận cho đứa con gái luôn không quý vị? Như vậy á thì cái thận mình quý hay con mình quý? Con quý phải không? Như vậy gan nè, thận nè, mắt là những cái trên thân thể của mình đó quý vị. Mình quý, mình giữ tới cỡ nào mà cha mẹ cắt luôn cho con thì con quý hơn phải không? Như vậy á thì những cái món đồ trên mình của mình, như tay chân, tất cả các cái thuộc về cơ thể của mình mà mất đi mình đâu có chịu đâu phải không? Như vậy thì đứa con nó đi biệt nhà, biệt xứ đó quý vị. Cha mẹ tại sao nhớ? Tại vì nó là một phần của mình. Đó quý vị, là một phần xương, là một phần thịt của mình. Nên cắt không khỏi khỏi cái thân của mình được. Nên bắt đầu kéo nó về ở sát bên quý vị. Có nghĩa là cái tay của mình không có thể rời cái mình của mình được. Từ xa mới lôi nó về ráp vô cái tay, lôi về ráp vô quý vị. Rồi bắt đầu chăm chút cho nó, tắm cũng tắm cho nó, ăn cũng ăn cho nó, chất bổ cũng truyền cho nó luôn. Tại vì nó là một phần thân thể của mình đó quý vị. Do đó mẹ thương con như là thương chính cái thân thể của mình quý vị. Mà con thương mẹ ngược lại rồi. Con thương mẹ ngược lại hoàn toàn quý vị. Tại sao? Tại vì á là đứa con á, nó đâu có biết mấy đó đâu quý vị. Nó đâu biết mình là một phần máu, một phần mủ của mẹ nó đâu. Nên có những đứa con á ra tò giành đất với mẹ quý vị. Đó quý vị, ra tò giành đất với mẹ. Có những đứa con á là nó cãi lời cha, cãi lời mẹ. Tại vì nó không biết mấy điều này á quý vị. Nó không biết á là gió năm non thổi lòn, hang chuột nhớ con thờ, đứt ruột đứt gan. Nó không biết tại sao ba mẹ lại nhớ mình vậy, mà mình nhớ ba mẹ đâu có vậy đâu. Bây giờ mình có bồ, có người yêu, nhớ người yêu nhiều hơn nhớ cha, nhớ mẹ. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì những đứa con này tại vì nó không không hiểu nên trong ca dao mới nói tiếp nè. Trong ca dao nói là họ con mẹ có thương mẹ chăng, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nhớ ơn 9 chữ cù lao, 3 năm nhủ bộ họ, 3 năm nhủ bộ biết bao nhiêu tình. Quý vị thấy không, cái có hai mẹ con đi ra tòa giành đất. Quý vị, mẹ giành đất, con giành đất với mẹ chia ra. Cái người mẹ nói là tao nuôi mày cổ biết nhiêu mà tới giờ mày thưa tao ra giành đất gì. Hai hai nói là má nhớ không, má cho con ngày ăn nhiêu, má ngày con ăn con lon gạo à, có nhiêu đâu má tính lên đi. Một tháng con nợ má nhiêu, một tháng táo gạo rồi má, táo gạo giờ ký gạo 10.000, táo gạo 150 thôi chứ nhiêu, phải không? Cho một tháng con 1 triệu tiền gạo, năm nay á là một năm 12 triệu, phải không? Con á năm nay là 30 tuổi, có 36 triệu tiền gạo thôi, quần áo đồ đạc cho thôi, con chỉ tính má rẻ rẻ 200 triệu đó. À, tính cái một đi mà con cho má, má coi nè, con mua miếng đất bữa trước cặp nhà nè, sửa nhà cho má 300 nè, má thấy không? Rồi hàng tháng cho má 2 triệu 2 triệu nè, cho hoài má thấy không? Dư tiền luôn nữa má. Má tính gì à? Má còn thiếu nợ lại con, đừng nói con thiếu nợ má. Con tính 30 năm nay má thiếu nợ lại con luôn tiền. Bây giờ đứng lên, tao không nói đó, tao nuôi mày tiền vậy tao không nói, nhưng mà bây giờ tao tính công này nha. Mày nhớ mày nhỏ mày bệnh không, tao ngồi ở đầu giường sáng đêm mày, mày bệnh tới 3 tháng đau ban lận á. Má thục hang mắt vô nè, thấy không? Bây giờ chán tao nhăn nheo lắm, chứ 18 tao đẹp dữ dội lắm, tao là hoa hậu của xóm Hàng Me mà nuôi con 3 tháng á, cái thành là ma Hàng Me luôn. Nhìn cái quý vị ơi, 3 tháng trường liền ngồi ở đầu giường cho con không à, nó khóc đêm, nó bệnh cái gì không biết nữa, ma nhập gì không biết nữa, ban ngày nó không khóc, cứ đêm 6 giờ tối nó khóc, 6 giờ sáng ngồi trắng đêm luôn con á, sợ con quý vị, ngồi ru con trắng đêm luôn 3 tháng. Biết không, nhớ năm mùa nước lụt á, mày nóng sốt mày ấy nữa, má ẩm mày lội ngang cái cánh đồng, lội ngang đường mương luôn. Tới bây giờ á, tao té một cái một tới bệnh hậu tới giờ mày thấy không? À, rồi nằm á ôm mắt con nè nè, hung hít nó. Bây giờ một ngày á má hung con 50 cái thôi, con tính lên đi, năm nhiêu con, mày 30 tuổi tao hung mày nhiêu, mày trả lại cho má đi. Má thương mày nhiêu nè, biết bao nhiêu tình nè con, vậy thì tiền mày có thể á trả được cho má, nhưng mà tình mày còn thiếu yên nguyên đó con. Con trả nổi không con? Đến trong kinh Vu Lan á, Đức Phật dạy, dẫu cho tổng cha mẹ khắp dòng hòn núi Tu Di đến 100.000 kiếp ân thâm chưa đền. Ân là cái chỗ nào quý vị? Là tình, là nghĩa đó. Nên người phương Đông mình nó trọng tình trọng nghĩa. Nó tiền á bạc á thì có còn trả được, nhưng nghĩa với tình biết trả làm sao quý vị? Làm sao mà trả được cái ân tình của cha của mẹ đối với con cái quý vị? Con xin nhiêu mẹ không cho, chứ quý vị tin không? Xin cửa trước ông già nạt cái lòn qua cửa sau cho con liền. Thầy thấy mấy trận mấy vụ rồi đó nghe, mà mình nó không để ý, nói hoài là cho chi hoài, nó chơi game online hoài, cô cho nó chi hoài, thôi tội nghiệp kệ nó, kệ nó. Chính những người mẹ vậy quý vị, không phải là chỗ tiền mà là chỗ tình. Mẹ thương con quá nên liều kệ nó, kệ nó. Cái chỗ kệ kệ của bà mẹ đó là cái chỗ liều á quý vị. Liều gì? Tại thương con quá thôi, liều đại đi, chồng chửi chồng la kệ không, ổng đánh mấy cái thôi gì, nhưng mà cho con của mình nó có cái này có cái nọ với người ta gì, đường những bà mẹ vậy đó. Như vậy thì biết bao nhiêu tình là nằm cái chỗ đó đó, chứ không phải chỗ tiền đó quý vị. Trả tỷ bạc không đủ, 5 tỷ cũng không đủ nữa gì. Tiền sao? Tiền đo được, vàng đo được, tính lượng tính đồng, nhưng mà tình cân đo bằng nào? Ai đo tình được nhiêu á thì được tặng phần quà. Ai biết đo tình nhiêu không? Bây giờ ai biết á là mẹ mình á là thương mình á được bao nhiêu cái túi tình hay là bao nhiêu ký tình ha quý vị? Không biết nổi đâu á. Ha quý vị ơi, quý vị biết không? Con á, nhất là với ban đêm á, và trong kinh cũng đã nói đó, con á thì ban đêm á mình á thì thường thường á đi tiểu đâu con, phải ra toilet không? Con á bây giờ á có tiểu mùng không? Không á, đi toilet phải không? Nhưng mà hồi nhỏ con đâu có kêu mẹ đi toilet đâu. Ban đêm mà là 2-3 giờ sáng mà trời lạnh á, gió hừng đông mà trời gần Tết vậy, nghe xe rồi dính hàng phải không? Nhìn lại cái ướt nguyên dũng này nè quý vị, mình mẩy vậy ướt hết luôn, mẹ lồm còm ngồi vậy bắt cái thay đồ à, quý vị. Cái giường á thì đâu có thứ hai hà, nó giờ nó đi tiểu cái một con ướt luôn một cái dùng luôn á quý vị, uống nước cho dữ, bú cho dữ, để một cái một quá trời luôn á. bây giờ nằm chỗ nào, giờ mẹ mới bóc qua nằm ở bên đây khô queo, và mẹ nằm ở bên ướt, quý vị ơi, trời lạnh mà nó dắt khuya cái nữa, mền thì đắp cho con, nghèo mà có cái mền đắp cho con à, bà mẹ ở đây rung cặp rung cặp, thấy đứa con mình nó ấm mà nó ngủ gáy kho kho, mẹ cười, quý vị rung mà cười vô lý à. Cười nè, phải cười chỗ rung, mà cười chỗ con mình nó ấm, nó nồng. Con mình nó ngủ, nó gáy kho kho, nó ngủ ngon nhất. Mình mở mắt trao tráo, lạnh gần chết luôn mà cười. Cười méo xẹo, cái miệng cũng cười luôn á. Đó, quý vị thấy không? Như vậy á, thì cái tình là tình chỗ này nè. Đó, quý vị, cái tình mẹ cho con á, biển hồ lai láng. Nhưng mà con cho mẹ thì tính tháng, tính ngày nè, quý vị. Có gia đình này có hai đứa con. Đứa con trai, đứa con gái. Nó mới chia ra, quý vị, nó là má má. Bây giờ có hai đứa con à, bây giờ má là tính sao đi? Ở nhà anh hai con má ở từng đi má. Qua nhà con má ở từng, chia hai, ở vậy cho nó vui. À, như vậy á, ở vậy vui đi má. Bát qua bát lại nhưng mà đá banh mà. Bát qua nó chìm qua chìm lại. Bữa đó quý vị, cái bà già đi qua nhà con gái, mới ở có 5 ngày, thằng rể nó nhậu rượu về. Nó cằn nhằn với vợ. Đó là tôi á, chạy xem đã ôm ngày có bao nhiêu đâu, thì tôi nuôi con tôi thôi, tôi nuôi má tôi thôi chứ tôi không có nuôi má của con nào. Trời ơi, bây giờ nghe cái một nó rác ruột làm sao đâu chứ, có nghe rác ruột làm sao đâu quý vị, cái đi chưa tới tuần, mấy năm ngày à, phải 7 ngày mới tới tuần á quý vị. Như vậy ngày mai á nhắc má, má hôm nay 6 ngày nghe má, sao bà già quên ở tới ngày thứ 8 quý vị. Má má bữa nay ngày thứ 6 nghe má, quý vị thấy tính tháng tính ngày chưa. Còn bà già, quý vị ơi, con về một cái một mừng húm hết trơn á, con ở thêm nữa con cho vui con, phải không? Ở 3 tháng từ nước ngoài về rồi thôi, mình lên đó đăng ký ở trên xuất nhập cảnh á, đăng ký thêm 3 tháng nữa đi con, ở với má nghe con. Biết sao bà già thấy con đi lâu ngày quá thương nhớ con, khờ đứt ruột đứt gan mà nó về, sợ nó đi qua bên Mỹ nó đi làm cực dữ lắm, đi bệnh ngày biết rồi quý vị ơi, tối ngày về làm tới tối. Bà già cầm con lại, tội nghiệp con, nó qua bệnh ngày nó làm cực khổ ngày, thôi ở Việt Nam ngày, má mua cho con ăn lúp hết trơn, đồ đạc quá trời luôn mua để bù những tháng năm nó con đi làm ở bệnh đó quý vị. Nhưng mà mẹ về nhà bắt đầu nó tính ngày tính tháng, trời ơi quý vị thấy không? Như vậy thì cái trong cái câu là mẹ con mẹ có thương mẹ chăng, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, phải không quý vị? 9 tháng 10 ngày mang, bây giờ bắt đầu mình mang nha. Bây giờ ai xin phong lên cầm cái này nè, cầm giơ tay lên đây tới cuối cái bài giảng thôi, tiếng hồ hả quý vị, cầm giơ tay lên đi, cầm mà không có rung nha, cầm mà đi cho nó ngon lành nha quý vị, cầm được từ sáng đến chiều thưởng liền đó quý vị. Cái này nhiêu? Có một khía à, có 50 gram à, chưa tới 100 gram nữa quý vị. Mà có cái thằng mà mình mang ở trong bụng quý vị, sanh ra 5 ký nha quý vị, nhỏ ở đây cũng 5 ký quý vị, thầy nhỏ sanh ra 5 ký quý vị thấy không? Là cái người mẹ mang như thế nào quý vị? 5 ký mang mấy ngày quý vị? Mang 9 tháng cộng thêm 10 ngày nữa chứ, đó quý vị thấy không? Mang mà đâu có dám đi mạnh đâu, đi nhẹ nhẹ, đi nhón nhón như đi kinh hành vậy đó quý vị thấy á. Mang kiểu đó đó thấy làm sao? Mình bây giờ á, mang thử cái ba lô đi du lịch, nó mang có 1 buổi 1 quý vị ơi, mang buổi 1 tháo ba lô dục xuống nằm phè ra ngủ cái qua trời nặng nhọc luôn. Mẹ mang 9 tháng cái ba lô có 2-3 ký à, mang gần chết. Cái này cái ba lô này mang tới 5 ký 4 ký không à quý vị, có kỷ lục là mang tới 7 ký nữa, kỷ lục thế giới là 7 ký luôn. Ông này cũng dữ dội nha, ham ăn dữ lắm mà sao mà vô đó à, mình lên tới 7 ký luôn. Như vậy là 9 tháng 10 ngày mẹ phải mang cái đó, ông quý vị mới thấy nhiều đó thôi, trả sao đủ tiền đây quý vị. Bây giờ mướn ngày á, ngày đầu á mướn 100 ngàn thôi. Bây giờ mang 1 tháng tới qua tháng thứ 2 mướn lên 200, qua tháng thứ 3 mướn 10 triệu nó không mang nữa quý vị. Càng ngày càng bự lên là đi đâu khó khăn, ngồi lên ngồi xuống quý vị ơi, thấy cái còn chưa nói tới thèm ăn nha. thèm ăn gì mà độc độc không à quý vị. Bình thường người ta ăn bình thường, cái này quý vị không dám nói luôn á. Có những người á ghiền ăn đất sét, quý vị, đất sét ta lên ăn nhai ngon lành á quý vị. Có người á ra đường bứt cỏ ăn gì ha quý vị. Còn có những người á quý vị ở dưới quê á, còn có những người là thích là phân trâu nữa chứ, phân trâu nó tè ngoài đầu á quý vị, khoái ăn cái đó đó, ngồi ăn quý vị. Con nó hành tới cỡ đó đó quý vị, hành cha hành mẹ tới cỡ đó, đâu có mang con thì đâu có thèm tầm bậy bạ lum la vậy đâu quý vị. Còn mấy người nào mà thèm chua là hiền lắm á quý vị, còn là thèm thứ độc không à. Nên vì cái lý do đó quý vị mà cha người mẹ đó mang như vậy là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau như vậy á, thì cái mang nặng đẻ đau đó con có nhớ mẹ chăng con? Con là dạ không nhớ, cấp này con nhớ người yêu hả má ơi. À phải không á quý vị? Chứ bây giờ anh đâu có nhớ nữa đâu. Bởi vì mới nói tiếp cái câu rằng á, nhớ ơn chín chữ cù lao, 3 năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Ai biết chín chữ cù lao không? Nào giờ có nghe chín chữ cù lao á, mà giờ đâu biết chín chữ cù lao không quý vị? Chín chữ cù lao á là trong dân gian đã nói tới á, là sự sinh nở, sự nâng đỡ, sự vỗ về, sự dạy dỗ, sự bố mớm, sự là nuôi nấng, sự nuông chiều, sự chở che hy sinh. Đó là những cái chín chữ cù lao á quý vị, tức là công ơn của cha mẹ của mình từ nhỏ tới lớn nuôi cho con trưởng thành, đại loại là chín chữ cù lao nó là như vậy. Sanh đẻ ra thì nó đau đớn tới cỡ nào, ngày sanh con ra là ngày gì của con và dài ngày gì của mẹ, ai giơ tay lên nói đúng cho tặng một phần quà. Trả lời câu này của thầy là ngày sinh của mẹ, mà mẹ sinh cho con tức là ngày thập hoàn kim mang ạ, thập tử nhất sinh ạ. Tức của mẹ thập tử nhất sinh là ngày của con là ngày gì? Là ngày thập tử nhất sinh tức là ngày sinh cho con ạ. Ngày sinh ra con đối với mẹ là ngày thập tử nhất sinh, còn đối với con là ngày gì? Ngày thập hoàn kim mang ạ. Vâng ạ. Con là ngày sinh nhật của con. Đúng là ngày sinh nhật, cho anh chàng pháo tay. Ngày đó là ngày mẹ 10 chết mà có một sống thôi quý vị. Mà ngày đó là ngày sinh nhật của con là ngày gì? Quý vị thấy sinh nhật là sao quý vị? Vỗ tay phải không? Happy birthday to you là mừng phải không? Mà cái ngày mẹ 10 phần chết có một phần sống mà con mừng, mừng cái nỗi gì con ơi? Con mừng bắt đầu nó mua đồ vậy, nó mừng, nó rủ bạn bè về, tiền đó tiền của ai vậy phải không? Xin mẹ, mẹ mẹ cho con 3 triệu tổ chức sinh nhật ở nhà hàng, cái thấy không, mừng quá trời luôn, bạn bè xin lễ đụng ly cốc cốc vô vô vô à lè lế à lê tùm lum la. Chứ ngày đó ngày mẹ xém chết đó quý vị, mà nó lại mừng, mừng mẹ gần chết. Bắt đầu cái ngày đó nè quý vị, bây giờ á là con nhiêu tuổi con? 13 năm. Bây giờ ví dụ như chú bé này phải không, 13 năm trước cái một cái ngày con sanh ngày mấy con? Ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm phải không? Là ngày Tết của thế giới đang mừng vui đó quý vị. Là người này đang dìu dắt người kia đi chơi xuân là đầu năm, mà mùng 1 tháng 1 là Tết dương lịch phải không? Ta đi bắn pháo bông được không? Đó quý vị, ta đi đầm sen, đi suối tiên, mẹ đi vô bệnh viện. Quý vị thấy không? Đi vô bệnh viện tưởng đâu là thưởng thức cái gì? Thưởng thức bắn pháo bông phải không quý vị? Bắt đầu con nó bắn pháo bông này, con có biết đá banh không? Biết phải không? Bắt đầu nó vô nó lừa lừa, lâu lâu nó sút sút nè không quý vị, lạc ái cái bên đây không, nó sút sút lạc ái bên kia, còn nó đánh vỏ bốc nữa chứ, hai tay nó gồng lên nó bốc, nó đánh bung bung bung mà cái giò nó đá lung tung chứ á quý vị. Bắt đầu ngày đó mà mỗi khi quý vị ơi, bây giờ ai đứng lên chịu cho đấm cái, bây giờ con đứng lên nè, bây giờ cho người khác đấm vô bụng con cái ngoài nè, con chịu nổi không? Không sao, hồi nó đập mẹ dữ dội, mẹ có chịu nổi không quý vị? Không nổi. Có nhiều người la làng, la trời, la sớm, la quá trời luôn, trong nó đạp ra mà. Ở ngoài đạp vô cái gì còn nhẹ quý vị, còn né, còn tránh, còn gồng nữa, trong bụng biết đường đâu mà gồng. À, quý vị thấy không? Đạp chịu trận với gồng gì gồng, bụng biết đâu mà gồng. Ở ngoài đã đánh vô còn gồng tay chân bực bực lên, nó quýnh, còn trong nó quýnh qua bung bung bung quý vị ơi. Lã mồ hôi hết ha. À, quý vị thấy không? Đau đớn mà nhầm khi á, cái đứa nào hiền hiền, nó có tu, có ăn chay quý vị, nó đá mà nó còn nương, nó lên gối mà nó còn nương, đá nhẹ nhẹ, gặp thằng ngỗ nghịch ngang tàn, nó đá thẳng băng luôn à. À phải không? Gặp cái ông nào mà cầu thủ đá banh đầu thai lên cái đá toàn là sút vô lưới không à. mà gặp cái ông mà đánh võ cái thôi tung bên đây tung bên kia, mà gặp Tôn Ngộ Không mà đầu thai vô cái nữa thôi quý vị ơi, quýnh chắc cầm cái thước bạn quýnh te tua từ trong ra ngoài luôn, mẹ sức mồ hôi chán sáng mồ hôi đầu luôn quý vị, có nhiều người chết bữa đó luôn quý vị đó, nhất là dưới quê quý vị, những cái ca mà sanh ngược phải không quý vị, cái ca mà sanh con so rồi khó, những ca khó quý vị xử lý không kịp tại những cái nhà của những người mụ giường ở dưới quê, là sanh mụ giường làm gì có bệnh viện quý vị, cái là đi quý vị, bao nhiêu người đó là ngay chân cái ngày sanh con đó là ngày đó chết, có những người đã sanh ra con rồi chết, nó làm băng quý vị, làm băng tất nhiên á là mất máu hết chết, có những người sanh con ra không được chết luôn á quý vị, và có những cái trường hợp quý vị mổ bắt con rồi mẹ chết luôn á quý vị. Nên cái ngày đó là ngày thập tử, tức là 10 phần chết. À, tại sao chết quý vị? Đấm đá kiểu đó mà không chết. Bây giờ đấm thử một cái con nín thở không? Mà đấm nhiều cái vậy quý vị. Như vậy là thập tử mà có một phần sống thôi. Nhưng mà cuối cùng vì sao mà người mẹ sống quý vị? Vì người mẹ đang có cái nghị lực muốn nuôi con của mình á. Nên lúc đó nhớ tới con, chính cái điều thương con, chính điều nhớ con là một liều thuốc. Lúc đó người mẹ mới sống lại được quý vị. Nên cái ngày sinh nhật của mình chính là ngày đó là ngày mẹ xém chết quý vị. Nên ngày đó không phải là ngày mừng mình sinh ra đời đâu, mà ngày cái người con đó đó quý vị, đầu tiên muốn tổ chức sinh nhật á thì phải nhớ ơn đau đớn của mẹ lúc đó sanh ra mình quý vị. Nên cái ngày đó chính là ngày cái bánh sinh nhật đầu tiên mình cắt ra đó là dâng cho mẹ mới phải, chứ không phải bánh sinh nhật đầu tiên ra là vỗ tay vỗ gì chân á, còn mẹ ngồi ở trong á quý vị đi phục vụ làm ô xin quý vị thấy không, ở nhà đãi mặn thì mẹ nấu ngoài sau gần chết luôn, đãi ngọt thì cũng chạy săn săn sáo sáo cho thằng con. Đáng lẽ đó lúc đó con phải mời mẹ ra ngồi ghế quỳ xuống, là ngày đó là ngày sinh ra con mở mắt chào đời, bao nhiêu cười cười vui. Chính ngày đó là ngày mẹ phải đau thương nhất trong cuộc đời xém chết, nên cái ơn của mẹ đó con dâng cho mẹ cái bánh sinh nhật đầu tiên à, mà mẹ là người phải người ăn đầu tiên, để con nhớ tới cái này nè quý vị. Ta đâu làm gì đâu quý vị, có cô này nè tổ chức sinh nhật nhà hàng khách sạn, mà khách sạn 5 sao chưa muốn chịu á, đòi khách sạn 6-7 sao á quý vị, để chi cho nó sang, tướng này tướng là nó sang nè, tướng thì con thì sang, mà tướng thì mẹ thì sang nhà để nuôi con á quý vị. Nên nó sang nó xài đồ ngon lành lắm, đãi sinh nhật quý vị đãi toàn là nhà hàng cao cấp không à. Năm đó không biết sao mà gia đình túng quẫn á quý vị, bà mẹ là con không có, má không có tiền cho con đãi nhà hàng cao cấp vậy đâu con, là nhỏ lớn con đãi nhà hàng cao cấp rồi, bữa nay năm nay lớp 12 con ra trường rồi, má không đãi vậy làm con mất mặt. Bây giờ má đãi không đãi nghỉ học hù quý vị, gây áp lực đó quý vị. Ngày đó má gần chết nó không tưởng nhớ tới, mà nó đang ép tới cái người sắp chết khi sanh ra nó, ép cái buổi sinh nhật của nó. Những điều mà thế gian này chúng ta bị chứ 10 phần mê muội cả 10 trong kinh Vu Lan phải không quý vị, thấy không, 10 phần mê muội cả 10. Mẹ gần chết vậy ta phải có công với mẹ chứ, tại sao mà con lại làm gì được không quý vị. Cái đó là ngày sanh mang nặng đẻ đau, còn nhớ là 9 chữ cù lao, sanh ra rồi thôi không lẽ bỏ ngoài chợ ngoài đường á quý vị. Sanh ra rồi nè bắt đầu làm sao quý vị biết không, đầu tả nè, chăn nè, lót nè quý vị ơi, cái nào nó tè liên tục, không có bao giờ nó kêu đâu quý vị. Cái chuyện là tè ra mẹ làm sao mẹ giặt tả thôi, bây giờ mà ba má nó bệnh bắt nó giặt đồ dơ thử một bữa nó giặt không quý vị, bây giờ đố quý vị có dám giặt không. Có cô này nuôi ông già bệnh ở nhà thương á quý vị, giặt đồ dơ ấy, giặt mà bịt khẩu trang như là ninja vậy, giặt có một tay à, còn tay bệnh lỗ mũi nè nè quý vị, kê vô cái thao giặt ào ào mà ngó liếc bên, hỏi cô làm gì vậy, giặt đồ, hỏi giặt đồ gì đó, giặt đồ của ba đang nằm bệnh tai biến trên giường á quý vị, rồi nên đâu có ấy đâu được đó, nên vậy đó giặt, mà giặt cái kiểu này ngó bên quý vị, bịt cái lỗ mũi ra quý vị thấy không. Con giặt đồ cho ba mẹ vậy, nhưng mà ba mẹ thì lúc đó sao quý vị, nhớ 9 chữ cù lao, trong đó có không cái chữ á là nung chiều giặt giũ rồi cho con á quý vị, giặt cho con mà cười nữa chứ ha ha, cười giặt á vui vẻ đàng hoàng, chưa trái thấy bà mẹ nào mà bóp lỗ mũi bên mà giặt đồ cho con, mà giặt đồ dơ dân á, chỉ có thấy cái đứa con mà bóp mũi bên giặt đồ cho cha mẹ thôi. Rồi quý vị, nó giặt bữa thấy không kha, mà bữa sau đi mướn ba giặt luôn đó quý vị, thấy không, nó khổ là khổ chỗ đó, là 10 phần mê muội cả 10 đó quý vị. cha mẹ giặt nó đã, giặt mấy bữa quý vị, đố quý vị giặt đồ đó giặt mấy bữa. Ở dưới có nói nè câu nè, 3 năm nhũ bộ. 3 năm nhũ bộ là từ 3 năm đó còn bú là không có làm gì được tự cho mình chứ. Nói vậy nó nhầm khi á quý vị, có đứa nó mê muội tới 6-7 tuổi còn đái dầm nó, quý vị tin không? 6-7 tuổi luôn, cha mẹ cũng còn giặt luôn tới 6-7 tuổi luôn, ông đó cũng hư dữ dội lắm nè, con còn đái dầm con, còn không hết hả, cho anh chàng pháo tay cỡ này đái dầm nữa lại người ta luôn rồi con, thấy không? Như vậy thì quý vị, 3 năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình, quý vị có kể nổi cái tình chỗ này không? Sáng sớm ra nè, con có thấy sáng sớm ra tự nhiên có đồ ăn trước mặt, quý vị ăn sáng, đi học về ăn trưa, phải không? Đồ thôi quý vị ơi, học tới lớp 12 luôn mà biết giặt đồ mới sợ rồi nghe. Có đứa học tới lớp 12 chả biết giặt đồ, giặt gì chứ á quý vị, mẹ giặt không à, toàn là vậy không á quý vị, thấy không? Như vậy thì cái tình nghĩa này chả làm sao giờ con có làm tới, thì có làm tới giám đốc đi nữa, tiền một tháng thảy ra hàng trăm hàng ngàn đi nữa quý vị, tính tiền nuôi thấy còn cái tính cái công á quý vị, còn bây giờ tính cái tình thương đi, tính như thế nào để mà hy sinh cho con cái chưa biết nổi đâu quý vị, nó lớn lắm mình kể hoài kể không hết đâu á quý vị. Nên á, khi lớn lên rồi bố đâu bỏ nó không đâu quý vị, muốn cho nó ăn học đâu có người cha mẹ nào muốn con mình dốt đâu quý vị. Cha thì dốt không biết một chữ ở miền Tây á quý vị, nông dân nha, có gia đình này, ông này á, ổng thì biết tới chữ mà chữ không biết ổng, biết chữ nào chứ. Có 5 con học đại học ra trường kỹ sư hết á, làm nông thôi á quý vị, thấy là gọi là nông dân anh hùng chưa, quá cỡ luôn. Đó, quý vị nuôi 5 đứa con mà làm nông á, nuôi 5 đứa con học đại học luôn, muốn bái lại dài ta nuôi 2 đứa không á mà làm gần chết rồi quý vị. Nhưng mà thấy cái tướng không, cái là thấy con cái biết liền không quý vị, nó hoàn toàn phản chiếu liền đó quý vị, ngược lại liền. Ông già đen quý vị ơi, tính đâu á là dữ dội lắm, đen gọi là nhìn ban đêm nhìn không thấy luôn á, rồi chân á nó chai cục lên là nhìn cái tướng cái quý vị. Lên tới thành phố mà thăm con đi học đại học có ai dám nhận người ba mình á, cái đó mới khen hay đó. Nhìn cái thấy còi cọc sao đó mà mấy đứa con quý vị ơi, cái tay nào nói để cái tay dài này, cái tay ngồi viết không à. Còn cha mình á, cái tay ngồi gì quý vị biết không? Ngồi gọi là dùi đục phải không? Gọi mà dùi đục mà đục đến mức độ mà nó tưa lên luôn á. Không quý vị, mà con đứa nào tay ngồi viết không à. Không quý vị thấy không? Nên á, đâu có người cha người mẹ nào muốn con mình dốt đâu, mình dốt thì dốt nhưng dứt phát phải lo cho con cái đi học không à. Nên có câu á là ôi ví dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học con đi trường học mẹ đi trường đời. Dạ câu này hay dữ rồi nha, mà quen này cái mình không nhớ quý vị. Ví dầu cầu giáng đóng đinh, cầu giáng đóng đinh vô á, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi quý vị. Cầu giáng nha, đóng mấy cái đinh vô thành cây cầu qua sông ha. Cầu dán nó đóng đinh nó khó đi lắm, tại quê mình đâu có dán đâu đóng con, mắc tiền lắm, thôi giờ đi cầu tre lắc lẻo đỡ đi con, phải không? Là cảnh nghèo khó phải đi cầu tre lắc lẻo mà nó gập ghềnh nó khó đi lắm, đi lơ bơ té nước con, phải không? Vậy thì những cái khó khăn lúc qua cầu quý vị, mẹ kế bên mẹ dẫn, lắc lẻo gập ghềnh khó đi thì mẹ dắt con đi, phải không? Như vậy thì cái chỗ nào gian khó, cái chỗ nào khó khăn, cái chỗ nào gập ghềnh, cái chỗ nào khúc mắc là có mẹ xuất hiện dắt đi à. Cái đang nói trên cái đường đời quý vị, người ta không nói cầu này đâu, dân gian mình thâm thí lắm, dân gian những cái người cha người mẹ trong dân gian muốn nhắc con mình nhắc khéo nó thâm thí lắm, chứ phải đơn giản mà nói thẳng vấn đề đâu quý vị. Cầu tre nó lắc lẻo con, cầu tre nó cảnh nông thôn, nói cái về nguồn cội của mình, những người nghèo á quý vị, nên nó gia đình mình còn nghèo quý vị lắm con ơi. Cầu tre nó lắc lẻo gập ghềnh khó đi, tức những chỗ nào gian khó, chỗ nào gập ghềnh là có cha có mẹ hết này. Bắt đầu á, chỗ nào gian khó quý vị, hát karaoke có gian khó không? Không phải không? không có cha mẹ ở đó đâu. Đi ăn chè có gian khó không? Không phải không? Không có cha mẹ đâu. Chơi game online có gian khó không? Không phải không? Không có cha mẹ đâu. Đi nhậu có gian khó không? Không phải không? Không có cha mẹ đâu. Bắt đầu chỗ nào có cha mẹ quý vị? Bệnh ở trong bệnh viện á, nằm trong á, cha mẹ ngồi túc trực sát bên, có thấy bạn nào léo hánh tới không? Có thấy không? Thấy hiếm lắm. Vô chút về. Quý vị thấy không? Rồi á, cái lúc á mà mình á quý vị à, bị á, gọi là khó khăn ở trong cuộc đời. Bây giờ ví dụ như mình kinh doanh đi, quý vị có chú ở Chợ Lớn kinh doanh lên giàu lắm quý vị. Chiều mà bạn nhậu với bạn uống cà phê đậu xe một giây ta tính đâu đua xe không á, đông gì quý vị. Tới bữa nay thiếu nợ gì không biết làm sao, thiếu nợ ngân hàng mấy tỷ chứ, ngồi ngoài trước đợi bạn nào đi qua ngoắt đi uống cà phê quý vị. Đi qua nó không có dám ngồi dòm vô. Bữa nay nó bị chặn cổ sao nó trẹo, nhìn qua đây nhìn không được, nhìn qua kia mà nhà của bạn bên đây nè, nhìn tút bên kia, đi ngang thấy số xe gõ gàng kêu hay hới lên không nghe. Bữa nay mắc cái chứng gì với tai nó bị ù đía, cổ thì bị nó bị chặn bên nên không dòm qua được phía bên đây quý vị, dòm phía bên khác chạy lướt à. Anh là thầy chán tình đời quá à. Bây giờ mình nó làm ăn xuống rồi, bạn bè gọi là chí cốt, hồi đó nó kết nghĩa tình nghĩa gọi là huynh đệ tương giao luôn á chị. Tới giờ không biết tương với giao, tương là ở chùa giao ngoài xã hội, ở chùa cũng không có, ngoài xã hội cũng không luôn. Như vậy đó là huynh đệ tương giao gì đâu mà giờ không thấy đâu hết trơn á quý vị. Đi luôn á là chán quá, muốn đi tu quá là thôi, ở nhà trả nợ người ta đi, nợ người ta cả đóng mà đi tu có nổi gì, chùa sao trả nổi, phải không á quý vị. Anh là chán lắm á thầy ơi. Như vậy thì lúc đó quý vị, ba mẹ của ảnh mới bán cái nhà duy nhất ông bà để lại cho con mình trả nợ. Lúc đó là lúc gì quý vị? Cầu tre nó gập ghềnh dữ lắm rồi, xém té xong rồi đó con, té xong cá sấu đồ phanh thây đó con. Ba mẹ già chỉ còn có nhà ở, không giờ ra phòng trọ ở quý vị, mướn nhà trọ ở, bán nhà cho con mình trả nợ. Quý vị thấy không? Cái lúc khó khăn nhất, cái gập ghềnh khó đi nhất, cha mẹ nắm tay đi chứ còn bạn nào đi không, đi ngang ngó lơ không à. Nhưng vậy mà đi uống cà phê với bạn nè, đi nhậu với bạn nè, có gì ăn đó, là kêu bạn đi ăn, quên mẹ quên cha ở nhà, cầu che gắt lắc lẻo gặp gình khó đi. Khó đi thì mẹ dắt con đi liền, chỗ nào khó có mẹ, chỗ nào khó có cha, còn chỗ nào ăn ngon đường mật đó đó có bạn. Bạn này gọi là bạn nhậu, bạn chơi game được không à. Quý vị thấy không? Thấm thía lắm. À, những cái câu ở trong dân gian, những cái câu ca dao này nè, mà con á, cái phải nhớ tới những điều này, phải khắc sâu in cốt trong cái điều này nên mới nhớ tới cha, nhớ tới mẹ của mình đó quý vị. Chứ nếu bằng không là mình lỗi đạo đó quý vị. Mà lỗi đạo trong lúc mình không biết thì tội lắm, trong lúc vô minh thì tội lắm. Nên bài kinh Vô Lan để tức tỉnh hồn trần quý vị, nhớ đến cha, nhớ tới mẹ của mình, 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cu mang như thế nào. Để chi đó quý vị? Để chúng ta nhìn lại mà lo cho cha mẹ, chứ không phải là bắt xê cha mẹ như là đá bóng đâu, bắt qua bắt lại đâu. Nên Đức Phật nói thêm một câu nữa quý vị, Đức Phật dạy rằng ở trong Hiếu Kinh Đức Phật là cha mẹ là Phật ở tại gia đó. Nên Đức Phật dạy trong kinh Nhân Quả Thiện Ác có ba cái phước báo lớn nhất mà chúng sanh không biết quý vị. Phước báo thứ nhất cúng dường cho Phật, phước báo thứ hai á là nuôi chăm sóc bệnh nhân, phước báo thứ ba là hiếu đạo với cha mẹ quý vị. Nên cha mẹ là cái chùa để cho con tu á. Nên có những người quý vị ơi vô chùa A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, về nhà mẹ nói một câu nói lại 10 câu quý vị. Rồi chùa ở xa thì đi lại kính lễ Phật dữ dội lắm quý vị. Chùa ở nhà không chịu tu quý vị. Chùa ở nhà kế bên không tu, vô chùa đây tu giả đâu phải tu thiệt đâu quý vị, đúng không? Tu vô gọi là tu màu tu mè cho người ta thấy mình ngon lành đó quý vị, để cho ta khen người này có đạo đức, đạo ở ngoài mà trong đức rồi đó quý vị thấy không. Như vậy thì ở nhà cha mẹ của mình là cái chùa mà không chịu tu quý vị, cha mẹ là mình cái kho phước tiền mà không chịu tu. Nên cha mẹ ở nhà mà lo cho cha mẹ khi cha mẹ còn sống á quý vị, lo cho mẹ chén cơm cái là cúng dường cho Phật chén cơm. Cha mẹ bị nhức đầu mua dĩ paracetamol cúng dường cho Phật dĩ paracetamol quý vị. Cha mẹ thiếu bộ đồ dân y cho Phật, quý vị thấy không? Còn ở nhà quý vị ơi, ở dưới quê có cái gia đình này quý vị, bữa đó đi đám ma ông già quý vị, mấy bộ đồ không có bộ đồ nào lạnh, không có một bộ đồ nào lạnh, gách te tua chứ quý vị. Mà mấy đứa con nhà thì không khác gì mấy, Nhưng mấy đứa con, đứa nào đứa nấy quý vị, đồ thì cũng không nhiều, 5-3 bộ nhưng mà toàn là đồ mới không à. Còn già đồ rất nát hết trơn á quý vị, chả đứa nào cúng dường được cho ông già, và ông già cái bộ đồ nào mới chứ, tới chết luôn quý vị. Tại nằm bệnh tai biến cũng 5-6 tháng, 7-8 tháng cả năm rồi, không sắm bộ đồ nào mới chứ á. Lúc mà đem ra đi liệm quý vị, mấy đồ mình thấy cũ, mình thấy tội nghiệp sao đâu, mình thấy tội liền quý vị. Nên chúng sanh không có để ý, đi chùa dân y cho quý thầy thì cũng thì có, cái chuyện đó là mình khuyến khích là tốt quý vị. Còn y cho cha cho mẹ sao không chịu dân á quý vị, không dân, nhớ tới đâu mà không nhớ tới đây. Giống như mình đi từ thiện vậy đó quý vị, tổ chức một chuyến xe đi từ thiện gạo, tấn gạo quý vị, tấn gạo giờ có 10 triệu à. Tổ chức cái chuyến xe, chi phí trong chuyến xe đó không, đi về 30 triệu. Đó là người ta đi 40-50 người đi á, mà đi đâu cách đây á là khoảng chừng gần 1000 cây số đi quý vị. Cặp ở bên có 3-4 nhà ta không có gạo ăn, không cho ho ở đâu á quý vị, thấy không? Vậy đâu mình từ thiện vậy là chưa có đúng cái tinh thần của Phật pháp phải không quý vị? Tại sao ta nói là ở xa thì mỗi chân mà ở gần mỗi miệng, phải không? Ở gần thế nào cũng có chuyện à. Tại vì con cái cặp bên mà ai cũng binh con, mấy nhỏ đánh lộn, người này binh người kia binh qua lại, hai nhà mít lòng. Nên nhà này giàu nhà kia nghèo, dứt phát không cho, dứt phát không cho, cho ở đâu chứ nhà này kể như thua đi, dứt phát cái gì, cho cách đó 1000 cây số đem cho. Thấy mình có tâm bình đẳng của nhà Phật không? Cái chuyện hai đứa nhỏ đánh lộn là chuyện của nết, nó là chuyện của người lớn, mình phát tâm Bồ Tát là một cái chuyện khác, chứ đâu có dính dáng gì hai đứa nhỏ đánh lộn. Nên á, mình không có để ý tới. Giống như vậy quý vị, cha mẹ trong nhà nếu không nhờ Đức Phật dạy, cha mẹ là Phật ở trong nhà, mình đâu có biết cái phước báo này đâu quý vị. Nên á, mình biết cái phước báo này bắt đầu á quý vị, mình nhớ tới công ơn của cha mẹ, chứ không phải là mình để cho những cái người á quý vị mà than vắn thở dài khi cha mẹ nè quý vị. Ồ chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần em không lấy mà lấy chồng xa, một mai cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa. Ồ chén cơm đôi đũa kỹ trà ai dân. Cái câu này bình thường nghe nó chồng gần sao không lấy, lấy chồng xa đâu, muốn lấy chồng đâu lấy đâu không thương. Nhưng mà qua câu này nói sao á quý vị, lấy chồng xa rồi mai đây cha yếu mẹ già, phải không? Chén cơm đôi đũa bộ kỹ trà ai dân, chồng xa xa chứ về dân có sao đâu quý vị. Nhưng mà lấy chồng xa đi luôn chịu về, lúc này nhớ tới chồng nhớ tới con không à, quên đi á là cha mẹ mình mất rồi, xa xa bên Mỹ người ta còn về được nữa, mà qua đây có bao xa đâu, từ bên quận 1 qua bên quận 8 nửa năm chưa thấy về, chồng xa lắm á quý vị, xa tới 2-3 cây số lận á quý vị, thấy không? Như vậy để ý nói trong dân chúng nhắc khéo, con ơi lấy xa xa nhưng mà về cũng được, xưa đi xe ngựa người ta còn lội bộ về được, bây giờ toàn là đi máy bay ra, không cỡ nào xa cách mấy nửa vòng trái đất không, chỉ có cái tâm cái tình thôi con, chứ đâu phải là xa mà về không được, có lòng là về được hết á. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Ông bà mà nói vậy chứ đừng nói xa nghe con, xa về không được á, mấy núi ta trèo được, nó mấy sông ta còn lội bộ được, nó mấy đèo ta còn vượt qua được nữa, không chi có xe có cộ có máy bay mà về không được, phải không? Nhưng mà nó đổi thừa quý vị, đổi thừa xa lắm má ơi, về không có được, thôi Tết này con không về thăm mẹ, mẹ ở mình luôn đi, phải không? Chỗ này sai sai dữ lắm, sai dữ dội lắm. Hiếu thảo là cái tâm chứ phải hiếu thảo là tiền quý vị. Tuy là nếu có những người có tiền đâu có hiếu đâu, nhưng mà có những người có tâm nghèo quý vị, ta nói nghèo mới hay con thảo, và nước loạn mới thấy tôi chung. Tục ngữ ca dao dân ca đã nói chính xác trong cuộc đời, nghèo mới hay con thảo quý vị. Trong lúc nghèo nè mà đứa nào nó không bỏ đi, nó ở cạnh bên cha cạnh bên mẹ, nó lo lắng từng chút á, mới thấy được cái đứa đó mới là thảo là ngay quý vị. Con thảo là sao? Hiếu có chữ thảo nữa quý vị, nghe chữ thảo ăn không, có gì cho nấy phải không? Thảo ăn mà, mình đâu có giật ăn mình đâu, có gì cho nấy, có là thảo đó. Thảo là hay giúp người khác, là cho người người khác quý vị. Tô canh chua ngon quý vị, cho mẹ nửa tô bự, mình nửa tô nhỏ quý vị. Có một con cá cắt làm hai quý vị, chứ không phải một cục muối chia hai cục đường mình lụm hết, phải không? Như vậy thì cha mẹ thấy cái tình nó nằm trong đó. Bây giờ mình mới mua gạo Thái Lan về được 5 kg, là cho mẹ 2,5 kg, mình 2,5 kg cũng được đâu có sao á quý vị. Bây giờ á là được 1 kg đường, cho mẹ 1/2 kg, mình 1/2 kg, thì nó không có đáng giá bao nhiêu hết. Nhưng mà cái tình ở chỗ này, mẹ vui là vui chỗ này nè. Bây giờ á mình có 100 triệu thì nói tẩy cái đùng cái ăn có nổi không quý vị. Có cô dâu mới về nhà chồng á, không quý vị, cha mẹ chồng ngồi đó đem cơm ra quý vị, để xuống đây nó để cái rầm rầm, nó muốn nó dùng dằn để xuống đây rầm ăn có nổi không quý vị. Đem cơm ra hết cũng không ăn không nổi nữa. Rồi có ghế nè, nó cho bà già vợ tiền quý vị, móc túi ra đếm đếm sạch dịu, má xài tiền nè má, thấy cái bẹp xuống trước mặt quý vị. Xài nổi đồng tiền đó không quý vị, nuốt chắc nuốt không trôi đâu, xài chắc xài cũng bựa lắm phải không? Đó quý vị. Nhưng mà con mình á cho 10.000 bạc thôi, má má lấy 10.000 má mua ăn trầu má, trời thấy nó khỏe sao, 10.000 nó còn khỏe hơn cả 10 triệu quý vị, thấy không? Rồi bây giờ á kho quẹt, hai mẹ con ngồi ăn kho quẹt đi ra muốn thôi, má má qua đây ăn cơm con, má ngồi hai mẹ con ăn ngồi mà chia sẻ tình cảm, rau muống nó còn ngon hơn cao lương mỹ vị nữa quý vị. Như vậy là cái chỗ cái tình cái nghĩa, chứ đâu phải là hiếu là chỗ tiền chỗ bạc quý vị. Sao mình nặng về tiền bạc như vậy quý vị? Có tâm đi, nếu có ít thì mình hiếu ít, có nhiều thì hiếu nhiều, không có thì mình ra công, còn đứa nào có ra của quý vị. Như vậy thì cái đó chọn hiếu là chọn từ cái tình của mình, mà từ cái tình của mình đem ra cho cha mẹ vui. Mà ai làm cho cha mẹ vui á quý vị thì người này có hiếu đó. Tại vì những người già ta cô đơn lắm, thầm lặng lắm, phải chờ đợi những cái mà vui ở trong cuộc đời này. Mà thường là những người già buồn không à, ít vui lắm. Con cái đi xa nó không về, con nó quậy, rồi á là bất như ý ở trong cuộc đời, nên những người già thường hay buồn, một nỗi buồn sâu kín ở trong lòng. Cái gì à, không biết đâu, ai già mới biết. Già cái chỗ là mình á, cái lá rụng rồi mà sắp rụng rồi, bệnh tật ốm đau tùm lum hết trơn quý vị. Ngồi nhà có một mình à, còn con cái nó đi làm biệt cái phương trời á, chỗ nào hết trơn á à, rồi đó quý vị ơi, thấy không? Nên ta mới than á là ghe bầu chở lái về đông, mấy chị theo chồng bỏ mẹ ai nuôi. Không quý vị, theo chồng mà bỏ mẹ ai nuôi, phải không? Có nghĩa là sao? Trong câu ca dao này nói gì vậy? Có nghĩa là đang nói theo chồng bỏ mẹ ai nuôi, theo chồng rồi không nhớ tới mẹ. Trong kinh Du Lan Bồn nói luôn á quý vị, có chồng rồi á, tháng về một lần, cuối cùng 2 tháng về một lần, 3 tháng về một lần, 3 năm về một lần, có ngồi biệt luôn tâm, biệt tích, biệt nhà luôn quý không quý vị. Có gia đình mới rồi nhớ quên cái gia đình cũ đi. Nên câu này câu nhắc khéo nè nghe. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ mà ruột đau chín chiều quý vị. Nghe câu đó chưa? Vỗ tay cái đi mới thấy cái chiều chiều ra đứng vỗ ngõ sau nè, trông về quê mẹ mà ruột đau chín chiều. Đau là đau cái gì quý vị? Mấy bữa trước không có về thăm mẹ, bữa nay về rồi thấy mẹ không có ở trên giường, mẹ không có ở ngoài đồng. À, mẹ không có ở ngoài trước sân mà quét lá vàng rơi, lúc này nhìn lên bàn thờ, nhìn mẹ trên bàn thờ, lúc này mới thấy xót, mới thấy xa đó quý vị. Muộn phải không? Nhưng bây giờ thăm được vài ngày về ra đứng ngõ sao, trông về quê mẹ mà hối hận. Cái ruột này đau là chín chiều nè, mẹ có còn đâu ở trên thế gian này nữa. À, mà là hiếu là thảo, bây giờ có hiếu cũng trả được đâu con, có đâu hiếu. À, phải không? Nên có những người á quý vị, cha mẹ còn sống nè không nhớ tới đâu, lúc cha mẹ chết rồi đập đầu rầm rầm, chôn đem ra khiên hàng ra chôn lăn lăn lăn với hòm để trả hiếu. Bữa trước đi đám ở bên quận 10 á quý vị, cái đầu di quan đi ra, cái ở sớm á có cái cô kia nói rồi, con đứa con gái đâu, lăn xuống hòm, lăn xuống hòm. Thầy la lăn làm gì vậy, lăn chi? La lăn để trả hiếu thầy. Là hiếu đâu phải chỗ lăn này đâu cô, hiếu đâu phải chỗ này. Cái cô này cái gì không, bỏ ông già đi mấy tháng nay đi bụi đời đó quý vị, bữa nay cha chết mới về đó, để cho cha ở nhà mang tiếng mang tay con gái lớn rồi đi lang thang ở ngoài đường vậy á, để cho ông già mang tiếng tay ông sầu ông khổ ông bệnh ông chết, tới giờ chết về lăn mấy cái mà hiếu. Hiếu đâu phải nằm chỗ này đâu cô, mà hiếu là hiếu ở chỗ á thương cha thương mẹ, đừng có làm cho cha mẹ mang tiếng, đừng có đi quậy đi bụi đời phá làng phá xóm, để cho cha buồn cha rầu mà lên máu đứt mạch máu não đây nè, bất hiếu chứ không phải giờ trả hiếu lại mà lăn mấy vòng mà trả được cái hiếu đâu, đâu phải nằm chỗ đó quý vị. Hiếu là cái chỗ mình sống sao mà cho cha mẹ mình vừa ý vừa lòng, mình sống sao mà cha mẹ hãnh diện về mình nè, chứ đừng có nhắc tới mình cha mẹ không dám nói. Ơ quý vị sợ người ta chê, nhắc tới lâu gái ông quậy quá, thằng trai con trai gì đâu á, mà người ông ra người ngộm ra ngộm, nhuộm tóc 5-7 màu, con trai đâu xỏ lỗ tai 3-4 chiếc đây nè. Ơ quý vị thấy như vậy á, là hiếu là cái chỗ á cha mẹ mình muốn mong mỏi con cái gì, cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng mong mỏi con cái những điều tốt đẹp hết quý vị. Nên con cái phải ăn phải học thành tài người đạo đức, được người đời khen cha mẹ vui lòng quý vị. Ở chỗ đó, nằm chỗ đó mới là cái hiếu, nằm chỗ đó đó. Nhưng mà lỡ cha mẹ mình chết rồi quá quý vị, bây giờ ráng vô chùa mà dâng y, vô chùa mà công quả, rồi cúng dường bố thí làm lành làm phước hồi hướng cho cha mẹ. Còn bây giờ ai mà có cha có mẹ đó, quý vị còn ở trên thế gian này, đây là một cái điều phúc phận của mình đó quý vị. Nên nó cố gắng về nhà nói liền đi quý vị, nói là ba mẹ con yêu ba mẹ lắm, thôi bây giờ ngày lễ Vu Lan báo hiếu con tặng cho ba mẹ bộ đồ, con mời ba mẹ đi ăn bữa, hoặc con tự tay nấu cho ba mẹ cái để tỏ lòng tri ân cho cha mẹ vui lòng quý vị, và mình quay về nguồn cội đi. Nên chúng ta kể cái câu chuyện này, có một cái đứa bé quý vị, nó năm nay cũng 10-mấy tuổi này. Trong những cái trường hợp mà quý thầy nghe kể lại, nó quay nó quán đủ thứ trốn học nghỉ học tùm lum chân á, mẹ nó dụ lên chùa, con ơi con khóa tu mùa hè này chùa Hoằng Pháp vui lắm con lên trển đi. Ban đầu là lên trển ăn gì, là ăn chay không, thôi chay không ăn rồi, ở đó 7 ngày á, rồi thôi không đi. Cái mẹ nó là lên đó đi con vui lắm, tối ca nhạc rồi chơi trò chơi dữ lắm á, ca nhạc. Hỏi ca nhạc có ai? Đàm Vĩnh Hưng không? Ca nhạc là toàn là nổi tiếng, mà có Đam Trường nè, phải không? Có Lam Trường nè, Đàm Vĩnh Hưng nè, rồi á là Phương Thanh rồi, qua ca sĩ nổi tiếng không à. Cái nào nó khoái bê nhạc mà khoái, lên chển đó quý vị, tu ngày đầu rồi về quý vị buồn quá. Nhưng mà qua ngày thứ hai thứ ba sao mà thâm nhập kinh tạng sao, ở lại tu tới ngày thứ bảy quy y luôn á quý vị. Tới về á, về tới nhà cái đầu nó nói nhỏ xíu nè, má lại con nói này cho má nghe nè. Hỏi nói gì? Là má muốn đi tu chùa Hoằng Pháp lắm không? Má đi tu, má đi đi. Là đi tu ai vậy? Giữ nhà ai nấu cơm giặt đồ? Con nấu cho. Bà là cái này có không mày? Là con thề thiệt đó má. Bây giờ á má thấy con phải như cái, như là cái tên là đứa quậy hồi xưa đâu má. Con đi chùa Hoằng Pháp về lần con đem Phật về nhà, chứ mỗi lần ma trong nhà mình không à. Bữa nay con rước Phật về tới nhà, má cứ đi bình thường đi má, để má con làm. Sáng ra lau nhà, bắt cơm, quý vị giặt đồ, ngón quý vị tập làm từ từ. Mới đầu làm không chuyên nghiệp lắm, giờ làm chuyên nghiệp rồi. Trời ơi người mẹ quý vị ơi, mừng sao đâu. Mỗi lần quý vị mới có 40-mấy tuổi à, già như bà già 80, mà con mình nó mới giác ngộ mấy tháng nay, tự nhiên tươi ra quý vị, trở thành gái 18 tươi qua cười không à quý vị. Nó vui lắm. Vậy thì cha mẹ vui lòng là sống dai phải không, mà cha mẹ buồn rầu là chết sớm phải không quý vị. Như vậy là người con này, người con chí hiếu nè, biết ăn năn sám hối những cái lỗi lầm của mình hồi xưa mình không biết. Bây giờ mình biết là mình ăn năn sám hối, sửa lại lỗi lầm của mình, quay về với con đường hiếu thảo đúng với Phật pháp, học hành đàng hoàng đó quý vị. Người này được Đức Phật khen. Đức Phật nói là có hai dạng người đáng được tôn kính. Người thứ nhất á là thánh nhân, người thứ hai biết lỗi sửa lỗi của mình. Nên con cái biết lỗi sửa lỗi của mình, sám hối ngày nay là ngày 10-14, mỗi ngày sám hối không? Đặc biệt mấy lần khác sám hối chuyện khác, còn bữa nay sám hối tội bất hiếu rồi quý vị. Lên trước bàn thờ Phật, con là Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, pháp danh là gì đó, hồi xưa nay con không biết công lao cực cổ trời biển của con. Hôm nay con nghe quý thầy phân tích ca dao tình mẹ, con mới thấm thía tình đời, con xin sám hối tội lỗi nào tới giờ. Nên tối nay về con dâng mùng cho má con ngủ để con chuộc lỗi tội lầm xưa. Ngày mai con giặt đồ, ngày mai con đi học đàng hoàng, không trốn học chơi game online. Ngày mai con quét nhà, con nấu cơm để cho đỡ đần cho cha mẹ con. Có những người cha mẹ ngoài qua đời rồi, ngày mai con đi chùa Quang Minh, con dâng y, con cúng dường, con cầu phước để hồi hướng cho cha mẹ con và củ quyền thất tổ. Hôm nay con trở thành người tốt, nên dầu cha mẹ con còn sống cũng vui, và cha mẹ ở dưới suối vàng cha mẹ cũng vui luôn. Như vậy mới gọi là người con chí hiếu, đúng là ngày tháng 7 Du Lan. Chứ nếu mà con mà không có hiếu, tháng 7 Du Lan trở thành đâu phải là Du Lan mà trở thành là Du Ngoạn rồi, phải không? Đó quý vị, Du Lan là khi nói tới tấm lòng hiếu thảo mới gọi là Du Lan, còn tấm lòng mà không hiếu thảo sao gọi là Du Lan, phải không? Nên nó chúc cho quý vị nhà nhà đều là Du Lan, người người Du Lan đều có tâm hiếu thảo. Khi chúng ta nhận thức được ở trong cuộc sống này cha mẹ đã dành tình cho con cái tất cả, tiền bạc nó là chuyện nhỏ, nhưng cái tấm lòng tình thương của cha mẹ mới là chuyện lớn quý vị. Nên là trong sách trong kinh ai cũng luôn luôn nói nào cũng đề cao cái tinh thần của yêu thương của cha, của cha, của mẹ. Xin nhắc lại một câu thơ nói hoài cũ rít, nhưng nhắc lại hoài cho quý vị để chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng bảy vào thu, nhìn qua chân áo nguyện tu đáp đền. Cá xưa